Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, tạm thời chúng ta chia tay các bộ truyện dài kỳ. Hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả một truyện ngắn, truyện vụ án trinh thám của tác giả nhà văn Trần Tử Văn. 8.000 chọn một. Chiếc thang máy dừng lại ở lầu 5. Hai người, một già một trẻ bước ra. Người già trong bộ quần áo trắng muốt là viên quản lý khách sạn. Người trẻ mặc bộ kaki xám bạc màu là trinh sát điều tra hình sự Lê Đại. Họ cùng bước trên dãy hành lang lót toàn thảm xanh. Đến cuối hành lang, viên quản lý ra hiệu dừng chân trước căn phòng mang số 530 và chìa tay mời khách vào phòng. Lê Đại không đáp, chăm chú xem xét cánh cửa, sau đó anh rút chiếc đèn pin dắt trên túi áo ra, soi trên nền thảm quanh khu vực trước cửa phòng. Ánh đèn chậm rãi, cẩn thận đến từng centimet. Một lúc sau, thấy không có gì đáng lưu ý, Lê Đại cất cây đèn rồi rút chiếc khăn mùi xoa, bọc cái nắm cửa, đưa tay, vặn nhẹ. Cửa phòng vừa mở, một mùi hương, có lẽ là mùi táo, thoảng vào mũi anh trinh sát. Mùi hương nhẹ nhẹ và sang trọng. Lê Đại ra hiệu cho viên quản lý đứng ở ngoài, còn anh dừng chân nơi cửa, lặng lẽ quan sát. Khung cảnh trước mặt, căn phòng có kích thước trung bình, nhưng được thiết kế và bài trí chọn lọc. Nền nhà và các bức vách được tô điểm một màu hồng nhạt, làm bật lên chiếc giường màu trắng sữa đặt ở giữa phòng. Trên chiếc giường, một thân thể nằm bất động, phủ mền hoa từ sống mũi đến tận chân. Phần còn lại là đôi mắt khép chặt với hàng mi cong và mái tóc trải dài trên nệm giường. Trinh sát Lê Đại bước đến, anh nhẹ tay kéo chiếc mền từ từ xuôi theo thân người, để lộ một cô gái có thân hình đầy đặn trong bộ đồ ngủ màu hoa cà. Lê Đại cầm tay cô gái, bàn tay không cử động và lạnh ngắt. Thân thể của một thiên thần, nhưng linh hồn thì đã lịm tắt. Lê Đại chợt chú ý nơi cổ nạn nhân. Anh đẩy chiếc cằm cô gái ngược lên. Ở đây có những vết hằn theo chiều ngang, đỏ tím. Nạn nhân bị bóp cổ. Đôi mắt anh trinh sát lại hướng về chiếc bàn nhỏ kê ở đầu giường. Ở đó có chiếc sách tay bằng da màu đen đã bật khóa. Lê Đại cầm chiếc sách tay lên, nhìn vào bên trong. Ngoài một số vật dụng trang điểm, trong sách không có vật gì đáng giá, ngoài trừ một tấm các visit bằng giấy cứng in nhũ vàng. Lê Đại lấy tấm các visit bỏ vào túi áo và tiếp tục quan sát. Đôi mắt anh đảo xung quanh chiếc giường rồi dừng lại ở cái gạt tàn thuốc để sát chân giường. Cái gạt tàn đầy ắp màu đầu lọc. Nghĩ ngợi một lúc, Lê Đại lấy từ túi áo ra một cái kẹp bằng kim loại và một tờ giấy trắng. Gấp từng cái đầu lọc đặt lên tờ giấy, sau đó cẩn thận gói lại. Tổng cộng có 36 cái đầu lọc, trong đó có những cái còn in rõ dòng chữ Winston trên phần thuốc còn lại. Từng phút trôi qua, trinh sát Lê Đại vẫn cặm cụi xem xét từng chi tiết trong căn phòng. Viên quản lý sốt ruột, thỉnh thoảng chắp tay sau lưng, đi đi lại lại. Trên hành lang, ánh mắt ông ta bộc lộ sự lo lắng. Trước một vụ án mạng như vậy, không ai có thể quên vai trò của ông. Nhẹ nhất, ông sẽ bị khiển trách về trách nhiệm. Nặng hơn, ông chưa hiểu sẽ bị xử lý như thế nào. 20 năm làm công tác quản lý phòng ngủ, ông chưa gặp một trường hợp gây căng thẳng rùng rợn như thế này. Những tưởng cuộc sống đã bao dung cho tấm thân đơn độc của ông, nào ngờ. Ông nghĩ gì thế? Trinh sát Lê Đại đóng cửa phòng bước ra từ lúc nào mà viên quản lý không hay biết. Ông trả lời vẻ lúng túng. Tôi đang nghĩ. Anh trinh sát móc bao thuốc ra, hỏi viên quản lý. Ở đây hút thuốc được chứ? Ông già gật đầu. Được, chỉ cấm ở nhà ăn và phòng họp thôi. Anh trinh sát chìa bao thuốc ra. Mời ông. Viên quản lý xua tay. Cảm ơn, tôi không hút thuốc, chỉ uống rượu thôi. Anh trinh sát bật lửa, rít những hơi thuốc thật sâu, như muốn xua tan sự căng thẳng trong đầu. Một lúc sau anh hỏi, ai là người đầu tiên phát hiện ra cô gái chết? Viên quản lý đáp ngay, chị làm vệ sinh phòng ốc. Lê Đại chậm rãi, ông nói rõ hơn đi. Viên quản lý diễn giải, theo quy định mỗi buổi sáng, bắt đầu từ 8 giờ, nhân viên tạp vụ đồng loạt đến các phòng làm vệ sinh. Lúc 8 giờ 30, khi đến phòng 530, chị làm công gõ cửa, thấy không ai trả lời, liền dùng chìa khóa riêng mở cửa thì thấy cô gái nằm như tư thế lúc nãy. Chị gọi nhiều lần cô gái không đáp, linh tính cho biết có điều gì không hay xảy ra, chị liền báo với tôi. Lúc tôi lên phòng thì cô gái đã tắt thở, tôi vội vàng gọi điện báo cho các ông. Lê Đại nhìn đồng hồ, lúc ấy đã 10 giờ 45, anh hỏi tiếp. Khi biết cô gái chết, có ai xây dịch vật gì trong phòng không? Viên quản lý nhanh nhậu, không ai dám sờ mó vào vật gì hết. Ai cũng lạnh toát mồ hôi hết. Trinh sát Lê Đại bước đi, Viên quản lý lẽo đẽo theo sau, miệng luyến thoắng. Dạ, còn cái xác đó thế nào, đưa đi hay để hoài ở đó à? Lê Đại đáp, đó là việc của người khác. Ông thích ở đó giữ cái xác, hay đi theo tôi, là tùy ông. Viên quản lý ngoái cổ lại dùng mình bước nhanh hơn. Dạ dạ, tôi đi theo ông chứ, ông đi chậm một chút, tôi bị đau thần kinh tọa mà. Tại quầy tiếp tân, Lê Đại hỏi cô gái mặc chiếc áo dài màu xanh nước biển, cô trực từ lúc nào? Cô tiếp viên lịch sự đáp, từ 10 giờ tối hôm qua thưa ông. Anh trinh sát ngạc nhiên, rồi cô làm việc đến giờ này? Cô tiếp viên lắc đầu, không, tôi đã thay ca, về nhà từ lúc 6 giờ sáng, nhưng lúc nãy khách sạn gọi điện bảo tôi vào trực thêm vài giờ nữa. Tôi không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Lê Đại hỏi viên quản lý đứng cạnh bên, có đúng như vậy không? Ông già sang sái, à, dạ đúng vậy, cô này là Bích Phượng, tiếp viên xinh đẹp và giỏi giang nhất khách sạn của chúng tôi. Cô gái có vẻ thẹn, ngoài nhìn nơi khác, Lê Đại đi vào vấn đề. Tối hôm qua, ai đã đến thuê phòng 530? Cô gái mở quyển sổ to trước mặt, sau đó kéo ngăn tủ lấy hai tấm giấy chứng minh nhân dân chỉnh cho anh trinh sát. Một tấm thẻ mang tên Lê Thị Thu Hồng, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1975, cư trú tại phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Dấu vết riêng, vết sẹo dài 10mm nằm trên chân mày trái. Tấm thẻ thứ hai mang tên Phạm Chí, sinh ngày 10 tháng 1 năm 1965, cư trú tại phường 7, quận Tân Bình. Dấu vết riêng, vết tràm to bằng ngón tay trỏ nằm trên dái tay phải. Lê Đại không chú ý gì lắm đến tấm thẻ của người thanh niên, mà anh tập trung quan sát chân dung cô gái mang tên Lê Thị Thu Hồng. Nhìn thoáng qua, chân dung này có nét thao hao gương mặt của tử thi. Tuy nhiên, nếu định tâm xét lại, hai gương mặt hoàn toàn khác biệt. Điểm khác biệt quan trọng nhất là trên gương mặt người chết không có vết sẹo nào nằm trên chân mày trái. Lê Đại quan sát tử thi rất kỹ, nhất là gương mặt. Ít ra anh cũng đã nhìn đến 20 hoặc 30 lần. Chân dung ấy giờ đã in rõ trong đầu anh, một chân dung thanh tú, gần như hoàn thiện. Lê Đại hỏi, nguyên tắc quản lý của khách sạn thế nào? Cô gái đáp, người nước ngoài có passport, người trong nước có chứng minh nhân dân hoặc giấy công tác. Anh trinh sát hỏi gặng, có xem xét kỹ giữa người và giấy không? Cô tiếp viên nín lặng, hỏi vậy nhưng Lê Đại thừa hiểu, hầu hết các khách sạn nhà trọ đều giữ giấy cho có lệ. Lợi nhuận đã thúc đẩy nhiều nơi bỏ qua các nguyên tắc, thậm chí vi phạm cả pháp luật. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra mỗi khi có sự cố xảy ra. Có trường hợp nhân viên khách sạn đã không đòi hỏi gì khi nghe người khách nói tiếng nước ngoài. Khi trong phòng người khách để lại một xác chết, lúc ấy người ta không biết khách đến từ đâu và đang buôn tàu ở phương trời nào. Lê Đại hỏi tiếp, họ đến thuê phòng vào lúc mấy giờ? Cô tiếp viên đáp, 23 giờ 15 phút. Người đàn ông ra đi từ lúc nào? Cô tiếp viên nhíu mày nói ước chừng. Khoảng 6 giờ, khi trời tờ mờ sáng, anh ta không đến quầy nhận giấy tờ nên tôi nghĩ anh ta sẽ trở lại. Lê Đại tròn mắt, lúc đi anh ta có mang theo gì không? Cô gái ngậm nghĩ, dường như không, nhưng anh ta đi có vẻ vội vã. Anh trinh sát thở dài, hướng mắt nhìn ra phía ngoài. Một lúc sau anh hỏi với hy vọng cuối cùng, cô còn nhớ đặc điểm của anh ta không? Cô gái chớp chớp mắt, à nhớ. Anh ta cao khoảng như anh ấy, nhưng mà ôm nhếm hơn, gương mặt hình vuông, mũi cao, mắt to, miệng rộng, tuổi độ 30. Ngoài bộ đồ jean bạc thếch, anh ta còn đeo một cái bóp ngang hông, giống như Việt Kiều. Giọng nói ồ ồ như đã uống rượu, nhưng không nghe mùi men, anh ta hút thuốc liên tục, gần như lúc nào trên tay cũng cầm điếu thuốc. Lê Đại cắt ngang, cô có nhớ anh ta hút thuốc loại gì không? Cô gái không dám khẳng định, tôi không hiểu về thuốc lá nên không biết hiệu gì. Có điều tôi thấy mấy ông khách châu Âu cũng hay dùng loại thuốc lá đó. Lê Đại hỏi dò, phải cái bao in nổi hai màu đỏ trắng không? Cô gái gật gù, có lẽ vậy, hai màu đỏ trắng. Thấy không còn gì cần thiết, Lê Đại mượn hai tấm giấy chứng minh nhân dân rồi chào bước ra. Viên quản lý tiện anh trinh sát ra cửa và đứng nhìn theo với ánh mắt lo âu. Hôm ấy là ngày 13 tháng 3, con số mà người có tính dị đoan thường không thích. Điều tra là một việc khó. Cũng là một vụ án giết người, nhưng mỗi trường hợp đều có những tình tiết khác nhau. Hành vi của thủ phạm càng êm ái, công tác điều tra càng gặp khó khăn. Bởi lẽ kẻ giết người đã sắp xếp dự mưu, trong đó đã tính đến chuyện đối phó với cơ quan pháp luật. Trong 15 năm làm công tác điều tra, ít ra cũng đã ngót chục lần, Lê Đại phải khảo nghiệm, khám nghiệm một hiện trường hầu như tất cả đều còn nguyên vẹn, kể cả xác chết. Không ít trường hợp thủ phạm còn dựng hiện trường giả, tạo chi tiết giả để đánh lừa nhân viên điều tra. Những thủ pháp này, nếu không tinh ý, nhân viên điều tra sẽ bị đưa vào những con đường xa tít chân trời, mất phương hướng, tốn thời gian, gây chán nản. Thủ phạm có kẻ chỉ cần nhân viên an ninh đến chậm một vài giờ, đã đủ thời gian cao bay xa chạy. Có kẻ sau khi gây án vẫn thản nhiên hòa nhập với cộng đồng xã hội. Trong vụ án này, sở dĩ Lê Đại chú ý đến chân dung cô gái Lê Thị Thu Hồng, bởi vì anh phán đoán nạn nhân đã sử dụng giấy tờ giả. Hầu hết các cô gái hành nghề mại dâm đều không muốn ai biết rõ gốc tích của mình. Anh biết có trường hợp, cùng một đêm đi hành lạc ở một khách sạn, cả 12 cô vũ nữ đều sử dụng giấy tờ giả. Giấy giả xuất phát từ nhiều nguồn, mượn của người quen, cạo sửa trên giấy thật hoặc thuê người khác làm. Dấu vết riêng của cô gái mang tên Thu Hồng càng chứng minh điều đó. Nạn nhân không có một vết sẹo nào trên gương mặt, chỉ có một nốt ruồi nhỏ nằm chìm ở khóe miệng bên phải. Nạn nhân có phải là gái bán dâm không? Trong căn phòng 530 ở khách sạn Nữ Hoàng, Lê Đại đã nghĩ ngay đến nhân thân cô gái, qua đôi giày bốt cao ống và chiếc váy đỏ sặc sỡ còn lại trong tủ quần áo. Những đồ vật này thường được các cô gái làng chơi sử dụng, cả chiếc sách tay đựng phấn son. Nhưng cô ta bị hại bởi mục đích gì? Tấm thẻ chứng minh mang tên Phạm Chí chắc chắn cũng cùng một kiểu lừa bịp tương tự. Nếu là giấy thật, kẻ sát nhân không dại gì để lại, vô tình trình cho cơ quan công an. Những mẫu đồ lọc có giúp ích gì cho công tác điều tra? 36 cái đồ lọc tương ứng với chi tiết gã thanh niên hút thuốc liên tục do cô tiếp viên khách sạn cung cấp. Trong 6 tiếng đồng hồ hút gần 2 bao thuốc, trung bình cứ 10 phút gã đốt một điếu. Kiểu hút thuốc dồn dập này có thể do hai nguyên nhân. Gã thanh niên là một kẻ nghiện thật sự, hoặc do căng thẳng thần kinh trước lúc bắt tay thực hiện tội ác. Tuy nhiên cả hai điều này đều không quan trọng. Điểm chính yếu là đã gã có thường xuyên hút loại thuốc Winston đó không? Một loại thuốc lá còn kén người sử dụng ở Việt Nam. Ngay cả ở một địa bàn đông đúc nhiều khách ăn chơi như thành phố Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng lắm người ta mới thấy một nhân vật móc ra gói Winston. Vụ án nào cũng có nhiều nút thắt. Tháo nút nào để cuộn chỉ rối tuôn trôi và đỡ mất thời gian. Điều này lại thuộc về kinh nghiệm và trí thông minh của nhân viên điều tra. Lê Đại là một trinh sát hội tụ những yếu tố để cấp lãnh đạo tin tưởng và giao cho những trọng trách. Và trong vụ án này, qua cách trình bày, thu thập dữ liệu, đánh giá sự việc của Lê Đại, cấp lãnh đạo hy vọng anh sẽ thực hiện thành công trọng trách của mình. Ngay ngày hôm sau vào lúc 8 giờ, Lê Đại đã có mặt tại văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt Trăng. Tiếp anh là cô thư ký xinh đẹp, có kiểu cách rất Tây phương. Nhìn hết phong trần của anh trinh sát, cô thư ký có vẻ ngại ngùng. Thưa ông cần quan hệ việc gì? Lê Đại thản nhiên. Tôi cần gặp giám đốc Nguyễn Dương. Cô gái băn khoăn. Thưa, có việc gì không ạ? Lê Đại cau mày nhưng sau đó anh vẫn nói với giọng điềm tĩnh. Tôi là người quen. Cần gặp ông Dương có việc riêng. Cô thư ký đem đến một tách nước trà. Nếu vậy, ông thông cảm ngồi chờ. Giám đốc của chúng tôi chỉ đến văn phòng sau 8 giờ. Lê Đại nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ 10. Anh ta hỏi cô thư ký. Có lúc nào ông Dương không đến văn phòng? Cô thư ký đáp. Cũng có lúc. Nhưng những lần ấy, ông sẽ gọi điện về báo. Thời gian vẫn trôi, Lê Đại cảm thấy sốt ruột, phí phạm thời giờ một cách vô ích. Thấy khách ra vẻ nôn nóng, cô thư ký mỉm cười. Ông có thể cho biết quý danh được không? Anh trinh sát đáp, tôi là Lê Đại. Cô thư ký che miệng cố giấu nụ cười, anh trinh sát ngạc nhiên. Tên tôi kỳ lắm sao? Cô thư ký lắc đầu, rất đẹp và mạnh mẽ, và có vẻ thám tử nữa. Lê Đại phì cười và cũng ngầm thán phục sự tinh tế của cô gái. Đúng là thư ký của giám đốc. Cô gái lại tinh nghịch. Xin lỗi, tôi hơi tò mò, mong ông thông cảm. Ông có thể cho tôi biết chức danh được không? Lê Đại nhún vai. Cô đoán thử xem. Tôi tin cô sẽ nói chúng. Cô gái mỉm cười, mím môi suy nghĩ. Một hồi lâu cô lắc đầu. Chịu thua, tôi nghĩ ông không phải là một nhà kinh tế, tác phong cũng không giống cán bộ. Tuy ăn mặc như vậy nhưng mà cũng không phải là người lao động lam lũ, khó đoán quá. Lê Đại không đáp. Câu chuyện đã làm thời gian trôi nhanh hơn. Không khí đỡ phần tẻ nhạt. Ngay lúc ấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước vào, trên tay cầm theo chiếc máy điện thoại di động. Cô thư ký đứng dậy chào, người đàn ông chào đáp lễ rồi bước thẳng lên lầu. Cô thư ký nói với Lê Đại, đấy, giám đốc của chúng tôi đấy. Anh trinh sát gật gù, tôi biết, cô trình với ông ta, dành cho tôi vài phút. Cô thư ký nhấc máy điện thoại, một lúc cô đặt ống nghe xuống. Giám đốc rất bận, ông hỏi ông có hẹn trước không? Lê Đại lặng thinh rồi chợt nghĩ ra. Anh lấy từ trong túi áo ra tấm các visit của giám đốc Nguyễn Dương, chia ra trước mặt cô gái. Cô thư ký lại cầm máy nói điều gì đó. Nửa phút sau, cô đặt ống nghe trở lại vị trí cũ, cung kính lên tiếng. Giám đốc mời ông lên phòng. Cô thư ký đi trước, anh trinh sát bước theo sau. Đến lầu 2, cô gái dừng lại trước một căn buồng được dựng toàn kính, kính màu, mở cửa mời Lê Đại vào. Trên chiếc ghế bành bọc nhung, phía sau chiếc bàn giấy, giám đốc Nguyễn Dương đang ngồi phì phà thuốc lá. Mắt ông ta dán vào tập hồ sơ trước mặt. Lê Đại không nói, cứ đứng quan sát căn phòng. Một hồi lâu vị giám đốc mới buông cây viết ngẩng lên. Chào ông. Lê Đại lên tiếng. Chào anh. Giám đốc tỏ vẻ ngạc nhiên. Mời anh ngồi. Lê Đại ngồi xuống trước ghế đặt trước bàn giấy. Giám đốc Nguyễn Dương vỗ vỗ trán. Tôi nhớ chưa gặp anh lần nào. Lê Đại thản nhiên. Tôi cũng vậy. Tôi chưa hề quen biết ông. Vị giám đốc khó chịu. Thế tại sao anh lại bảo với thư ký của tôi là... Anh trinh sát chìa tấm thẻ dùng riêng cho nhân viên điều tra ra trước mặt vị giám đốc rồi nói. Vấn đề không phải là quen hay không quen, mà vấn đề là đến đây để làm việc gì, chắc ông biết điều đó. Vị giám đốc có vẻ chột dạ, từ tốn hơn. Xin lỗi, lẽ ra anh nên cho biết danh tánh ngay từ đầu. Lê Đại phì cười, lấy tiếp tấm các visit in nhũ vàng mang tên Nguyễn Dương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt Trăng, đưa cho người trước mặt. Cái này có phải của ông không? Vị giám đốc bất ngờ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lê Đại nói tiếp, ông ngửi xem. Giám đốc Nguyễn Dương đưa tấm danh thiếp lên mũi, lật qua lật lại một hồi lâu. Ông thấy mùi gì? Giám đốc Nguyễn Dương nheo mũi, hình như là mùi phấn sáp. Lê Đại cười nhạt, đúng, đúng là mùi phấn sáp. Ông nhận xét rất chính xác. Vị giám đốc chợt khó hiểu, nhưng anh lấy nó ở đâu? Lê Đại nói ngay, trong sách tay của một cô gái. Ông có nhớ đã tặng danh thiếp cho bao nhiêu cô gái rồi không? Giám đốc Nguyễn Dương lắc đầu, rất ít. Ngay trong giao dịch làm ăn tôi cũng ít khi đưa danh thiếp cho ai. Trinh sát Lê Đại tỏ ra kiên nhẫn. Ông cố nhớ lại đi, tôi nghĩ ông sẽ nhớ ra đã trao cho ai tấm danh thiếp này, chỉ riêng giới nữ thôi. Vị giám đốc ngồi bóp trán suy tư, mặc dù tuổi đã quá 40 nhưng trông ông ta còn rất trẻ, dáng vẻ khỏe mạnh, ăn mặc lịch sự và thời trang. Nhìn điệu bộ của ông ta, Lê Đại phán đoán ông ta đang nghĩ cách che đậy nhiều hơn là đang nhớ lại một người nào đó. Không thể lặng thinh mãi, giám đốc Nguyễn Dương nói với giọng lo âu. Có việc gì không thưa anh? Lê Đại trầm giọng. Ông nói là ai trước, rồi tôi sẽ nói nội dung. Giám đốc Nguyễn Dương thú nhận. Có lẽ tôi đã trao cho một cô gái tên Lan Đài. Lê Đại gật gù. Lan Đài, một cái tên đẹp và cô gái chắc chắn cũng xinh đẹp phải không? Ông nói rõ hơn, cô ta làm nghề gì, gặp nhau trong trường hợp nào? Thấy không thể vòng vo mãi, bị giám đốc hụt tuẹt. Cách đây 3 hôm, ông đến vũ trường Đại Đế và có mời Lan Đài ra nhảy. Say mê trước nhan sắc của cô gái. Trước khi ra về, ông tặng cho cô ta tấm danh thiếp và $100. Ông muốn cô ta phải chú ý đến mình. Nói rõ hơn, ông muốn chinh phục cô gái bằng chức vị và khả năng tiền bạc của mình. Ông gặp cô gái mấy lần rồi? Lê Đại hỏi. Giám đốc Nguyễn Dương đáp ngay, 3 lần. Anh trinh sát tiếp, canh nhà bao lâu? Trong vòng 2 tuần lễ. Lần mới nhất là ngày mấy? Để tôi nhớ, là ngày mùng 10 tháng 3. Những lần đến vũ trường có ai đi với ông không? Không, tôi tự lấy xe đi một mình. Sau khi nhảy, có lần nào ông mời cô gái đi ngủ không? Tôi chưa có ý định đó. Ông còn tặng danh thiếp cho cô gái nào nữa không? Không, chắc chắn là không. Không hiểu sao sau đêm hôm ấy tôi không kiềm chế được, lại trao cho cô ta danh thiếp của mình. Tốt lắm, tôi tin là ông nói thật. Rồi ngày 11, 12, 13, ông có đến vũ trường Đại Đế nữa không? Không, 3 hôm ấy tôi đi Singapore, tôi mới về từ chiều hôm qua. Ông có biết địa chỉ gốc gác của cô Lan Đài không? Không, tôi có hỏi nhưng mà cô ta không nói. Ông nhận xét cô gái ấy là người như thế nào? Thế nào? Tính tình, thái độ. Cô ta có vẻ kênh kiệu, ít khi chiều chuộng khách, đặc biệt là với khách trong nước. Được rồi, rất cảm ơn ông. Giám đốc Nguyễn Dương lại lo lắng. Anh có thể cho tôi biết nội dung cuộc làm việc hôm nay? Trinh sát Lê Đại đứng dậy. Sau này ông sẽ biết. Chắc không xa lắm đâu. Tôi không giấu nhưng tôi không muốn ai biết việc này. Nó sẽ không có lợi trong công việc làm ăn của ông. Giám đốc Nguyễn Dương tỏ vẻ không hài lòng, nhưng ông ta cũng không thể ép buộc hay van nài nhân viên điều tra tiết lộ những điều ông muốn. Tiễn anh trinh sát ra cửa, vị giám đốc hỏi thêm. Nếu tôi muốn gặp anh thì liên lạc ở đâu? Trinh sát Lê Đại trả lời. Ông có thể liên lạc với phòng cảnh sát điều tra. Nhưng rồi sẽ có ngày tôi và ông sẽ gặp lại nhau. Chào ông, chúc ông công việc luôn thành công. Cảm ơn. Giám đốc Nguyễn Dương quay vào phòng, thả người trên chiếc ghế bành, ánh mắt đục lại, đăm chiêu, lo lắng. Có tiếng điện thoại réo vang. Ông nhấc ông nghe. Đầu dây bên kia, cô thư ký báo có người đến bàn thảo hợp đồng xuất hàng. Ông thét lên. Không hợp đồng, hợp điếc gì hết. Bà họ về đi, tôi nhức đầu quá. Đại Đế là vũ trường sang trọng nhất thành phố. Khách đến đây thường là những thành phần chọn lọc. Người nước ngoài thì đã hẳn, người trong nước phải thuộc loại có địa vị, giàu tiền của. Ngay cả vũ nữ, người ta cũng lựa chọn theo nhiều tiêu chuẩn, trong đó nhan sắc và ngoại ngữ là 2 tiêu chuẩn hàng đầu. Nghề chơi cũng lắm công phu. Thật ra, vũ trường là một loại hình vừa mang tính chất giải trí, vừa mang tính chất nghệ thuật thuộc về lĩnh vực văn hóa, đồng thời cũng là nơi kinh doanh, dễ thu lợi nhuận. Thời gian sau này, do nghiêng về lợi nhuận, nhiều vũ trường đã đánh mất tính chất văn hóa kinh doanh, cả trên thân xác các vũ nữ. Từ đó, khi nhắc đến vũ trường, người ta thường có ấn tượng không mấy tốt đẹp và xem vũ nữ là loại người bán phấn buôn hương, là loại gái điếm cao cấp. Đại Đế quả có sức thu hút khách làng chơi. Đêm hôm ấy mặc dù là ngày thứ 3, nhưng khách đã chiếm hầu hết các dãy bàn khu vực xung quanh sàn nhảy. Trên chiếc bàn kê sát góc quầy rượu, Lê Đại đã ngồi đấy từ lúc nào. Trước mặt anh là bao thuốc Dan Hill và lon bia hiệu Con Cọp. Anh ngồi lặng lẽ, nhưng đôi mắt tập trung quan sát, chú ý từng người. Một phụ nữ ăn mặc diêm dúa, có lẽ là tài phán, bước đến hỏi Lê Đại. Ồ, sao anh lại ngồi một mình? Có lựa chọn cô nào không em đưa đến cho? Lê Đại mỉm cười. Nãy giờ cũng đang chọn nhưng có một người, sao không thấy? Ai vậy? Người phụ nữ hỏi. Lê Đại đáp. Lan Đại. Người phụ nữ nhìn quanh tỏ vẻ thắc mắc. Tôi cũng không hiểu sao cô ta lại đột ngột vắng mặt. Nhiều khách cứ hỏi cô ta, nhất là mấy ông Đài Loan. Cô ta vắng từ tối hôm qua. Lê Đại thật ra không quan tâm lắm. Anh hỏi tiếp. Ở đây có cô nào thân thiết với Lan Đại không? Người phụ nữ lại nhìn quanh, chợt nhớ. Bà ta cười hí hửng. Có, Hồng Hoa. Hai đứa tụi nó thân nhau. Em sẽ đưa Hồng Hoa đến. Cô này cũng xinh xắn và dễ thương lắm. Anh chờ em một chút. Ngay sau đó, người phụ nữ đưa đến một cô gái mặc chiếc váy bông, tuổi chặt 20, đẹp như tranh. Đây là Hồng Hoa. Anh vừa ý chưa? Lê Đại gật đầu. Cô gái ngồi xuống ghế. Người phụ nữ bỏ đi. Đèn tắt. Vũ trường bắt đầu những điệu nhạc cuồng say. Cô gái mời Lê Đại bước ra sàn nhảy. Anh trinh sát chiều ý. Sau mấy điệu nhảy, Lê Đại đưa cô gái trở lại chỗ ngồi, bắt chuyện. Hình như cô thân với Lan Đài lắm. Em với nó hợp tánh nhau. Hồng Hoa đáp. Sao hai hôm nay không thấy Lan Đài đến? Lê Đại hỏi tự nhiên. Em cũng không biết. Nãy giờ em cứ trông nó hoài. Cô phụ nữ vừa nói vừa rất bia vào ly mời khách. Bộ anh biết nó hả? Hớp ngụm bia, Lê Đại nói. Cứ coi là như vậy. Nhưng hôm nay tôi đến để tìm Hồng Hoa. Cô phụ nữ ngạc nhiên. Tìm em? Em và anh chưa quen biết mà. Lê Đại mỉm cười. Dĩ nhiên, nhưng không phải là chuyện đùa. Cô gái thắc mắc. Em không hiểu anh muốn nói gì. Lê Đại nhìn quanh. Ở đây ổn quá. Cô có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được không? Cô gái ngần ngừ. Có cần thiết lắm không? Lê Đại nghiêm nghị. Dĩ nhiên là cần. Nếu không, ở lại đây vui hơn chứ. Nghĩ ngợi một lúc, cô gái gật đầu. Được, anh chờ nhé. Em xin phép chị quản lý kia đã. Khoan, tôi gửi tiền lì xì cho bái. Lê Đại lấy ra tờ giấy bạc 50.000 dúi vào tay cô gái. Cô gái bước vào trong. Một lúc sau cô quay lại ra hiệu cho Lê Đại đi ra ngoài. Tiếng nhạc nhỏ dần. Lê Đại chỉ vào quán nước bên kia đường. Vào đó ngồi được không? Cô gái gật đầu. Đợi chủ quán đem xong thức uống, Lê Đại mới nói. Cô biết chỗ ở của Lan Đài không? Cô gái đáp với giọng dè chừng, không. Bạn thân mà không biết chỗ ở sao? Lê Đại hỏi gặng. Cô gái không đáp, đưa ly nước lên môi nhấm nháp. Cô có biết lý do nào hai đêm nay Lan Đài không đến vũ trường không? Lê Đại hỏi dò. Cô gái lắc đầu, không. Dường như cô vũ nữ không thích thú gì trước sự gợi hỏi này. Cô có biết chuyện gì đã xảy ra với Lan Đài không? Anh trinh sát thử một câu. Cô vũ nữ giật mình. Chuyện gì? Chuyện gì với anh? Lê Đại thản nhiên. Dĩ nhiên là không phải chuyện đùa. Cô gái nôn nóng. Anh nói đi, chuyện gì? Lê Đại đưa ly nước lên môi, nhấm nháp. Cô gái hối thúc. Chuyện gì? Anh nói đi. Anh trinh sát lạnh lùng. Bây giờ suy nghĩ lại. Tôi không biết cô nên nói với cô chuyện ấy nữa không? Cô phụ nữ van vỉ. Anh nói đi, chắc có chuyện hệ trọng lắm. Lê Đại vẫn bình thản. Anh lấy thuốc lá ra, hút phì phà. Cô gái dưng đôi mắt chờ đợi. Anh trinh sát nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Tôi sẽ nói, nhưng cô phải thực hiện 3 điều kiện. Cô phụ nữ đáp ngay. Điều kiện gì em cũng thực hiện được hết. Lê Đại nói từng đoạn. Điều kiện thứ nhất, cô cho tôi biết chỗ ở của Lan Đài. Thứ hai, cô phải giữ kín chuyện này. Thứ ba, nên cộng tác với chúng tôi khi có yêu cầu. Cô gái không cần suy nghĩ, đáp ngay. Em chấp nhận hết, điều nào cũng đơn giản cả. Lê Đại hài lòng. Tốt. Để cô tin tưởng vào những việc mình sắp làm, cô cũng nên biết người đang ngồi với cô là ai, có đúng không? Anh trinh sát chìa tấm thẻ hành sự ra trước mặt cô gái. Cô phụ nữ ngạc nhiên đến thích thú. Ôi, công an sao đẹp trai mảnh bao quá vậy, lầm chết thôi. Lê Đại cười nhạt. Trên đời, người đẹp đâu chỉ là vũ nữ. Thôi, hãy nghiêm chỉnh đi. Nghe tôi nói, Lan Đài đã bị nạn, nên tôi cần biết nơi cư trú của cô ấy. Bị nạn? Cô gái há hốc mồm. Nạn gì, có sao không? Lê Đại nói, nặng nề lắm. Cô chỉ cần biết có bấy nhiêu đó là đủ rồi. Cô gái ôm mặt, khóc tức tưởi. Hèn gì, hai đêm nay không tiếp mặt nó. Lan Đài ơi, tao có lỗi với mày, tao đã định đến mày, trời ơi. Bây giờ mày ở đâu? Đợi cơn xúc động của cô gái lắng xuống, Lê Đại yêu cầu. Bây giờ cô có thể đưa tôi đến nơi cư trú của Lan Đài được không? Cô gái hỏi, để làm gì? Anh trinh sát nói, tôi không có thời gian để làm những chuyện vô ích, đi. Đắn đo một lúc cô gái đồng ý, Lê Đại lấy xe gắn máy đưa cô gái đi. 15 phút sau, họ dừng lại trước một nhà trọ nằm trong khu chợ lớn. Theo ý kiến của cô gái, nhân viên phục vụ đưa hai người khách lên lầu 3. Mở cửa căn phòng nằm cuối dãy nhà, theo thói quen, anh trinh sát quan sát khắp phòng một lượt, rồi ánh mắt tập trung vào từng chi tiết. Căn phòng nghèo nàn, thiết kế đơn sơ, cái vật đáng giá nhất có lẽ là chiếc tủ lạnh, nhưng cũng đã cũ kỹ, vài chỗ lờ lói, rỉ sét. Đồ đạc của cô gái cũng không có gì đáng giá, ngoài mấy bộ quần áo và ba đôi giày. Trên chiếc bàn trang điểm có mấy lọ nước hoa, vài thỏi son đang xài giờ. Trên chiếc giường còn lăn lóc mấy quả táo, một thỏi kẹo, chiêng gum. Lê Đại kéo các ngăn tủ học bàn nhưng không có gì ngoài mấy quyển tạp chí in hình các diễn viên điện ảnh, người mẫu thời trang. Thất vọng, Lê Đại quay sang cô gái. Lan Đại thường xuyên ở đây. Cô gái buồn bã. Nó thuê chỗ này dài hạn, thỉnh thoảng em có đến ngủ với nó. Lê Đại hỏi tiếp. Cô có biết gia đình quê quán của Lan Đại không? Cô gái lắc đầu. Không, trong những lần tâm sự, nó nói là đứa bất hạnh nhất trần gian. Không biết cha, không biết mẹ, không có anh em, họ hàng, sống côi cút. Em quen nó mới chỉ 2 tháng nay, từ lúc nó đến vũ trường đại đế, thương cảm hoàn cảnh của nó nên em kết nghĩa làm chị em. Lan Đại có người tình không? Chưa, nó chưa yêu ai, nó khó tính lắm. Có ai đeo đuổi không? Đeo đuổi thì nhiều, nó đẹp, hấp dẫn, ai gặp nó một lần cũng đều bị quyến rũ cả. Lê Đại kiên nhẫn xem xét căn phòng lần thứ hai, nhưng sau đó anh thở dài. Thôi, về đi. Chia tay cô gái, Lê Đại không trở về đơn vị mà anh đến một công viên ngồi tư lự. Chủ đích của anh khi tìm đến nơi cư trú của cô gái nạn nhân là tìm kiếm một vật gì đó, có thể là những lá thư, có thể là một quyển nhật ký, có thể là một vật chứng để xác định nạn nhân bị giết do cướp của, ghen tuông hay thủ tức. Thế nhưng, ý định đó đã thất bại. Cho đến giờ anh vẫn chưa đủ cơ sở để phán đoán cô gái bị hại bởi mục đích gì. Trong sách tay lẽ nào không có tiền, nhưng trên thân thể lại còn sót một vài món trang sức đáng giá. Chẳng lẽ tên cướp lấy tiền lại chê vàng? Còn bị giết do ghen tuông thủ tức lại chưa có yếu tố nào để chứng minh. Những hành động làm thỏa cơn thủ tức thường không diễn ra êm ái như vậy. Đúng như phán đoán của Lê Đại, sau một tuần gửi 2 tấm giấy chứng minh nhân dân thu được ở khách sạn Nữ Hoàng đến công an địa phương yêu cầu xác minh, anh nhận được phúc đáp của những nơi liên hệ. Tất cả đều không ích lợi gì cho công tác điều tra. Về tấm thẻ mang tên Lê Thị Thu Hồng, công an phường 6 quận 10 xác định là giấy giả, trên địa bàn không có địa chỉ ấy, không có con người có đặc điểm ấy. Về tấm thẻ mang tên Phạm Chí, công an phường xác nhận 10 năm trước có một người mang tên ấy cư trú ở địa chỉ ấy nhưng đã xuất cảnh đi Mỹ theo diện ODP. Lúc còn ở địa phương, đương sự có đến công an phường, cớ mất giấy chứng minh nhân dân. Hiện tại trong hồ sơ lưu trữ, công an phường còn giữ là đơn cớ mất đấy. Thật rắc rối, truy tầm một kẻ không rõ lai lịch, chẳng khác nào đi mò kim đáy biển, đi tìm mạch nước ngầm trong sa mạc. Tuy nhiên đó là chuyện bình thường trong công tác điều tra. Một vụ án phức tạp ly kỳ đôi khi được giải quyết trọn vẹn chỉ trong vòng 24 giờ. Song cũng có vụ tình tiết tuy đơn giản mà phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm ròng. Trong phương pháp điều tra, trinh sát từng đặt ra nhiều phương án, có thể các phương án đều tiến hành cùng một lúc, có thể sẽ thực hiện từng phương án một. Trong vụ án này, Lê Đại áp dụng những phương pháp thứ nhất, bởi vì anh đánh giá sự việc sẽ không diễn tiến dễ dàng và muốn rút ngắn thời gian, nhiều chi tiết anh đã chuyển đến các đơn vị đồng nghiệp yêu cầu hỗ trợ và trước mắt chưa có một manh mối nào để tháo gỡ những nút thắt của vụ án. Lê Đại đang chờ đợi câu trả lời thứ hai từ đơn vị khoa học hình sự. Nếu 36 đầu màu lọc thuốc thu được trong phòng 530 là của kẻ sát nhân, thì công tác giám định có thể sẽ mang lại nhiều lợi ích. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện nay, việc lấy vân tay để xác định tung tích thủ phạm không còn là việc khó khăn. Với công cụ như kính hiển vi điện tử, người ta có thể phóng đại một hạt bụi, một sợi tóc lớn gấp 10.000 lần để tìm những dấu vết bám trên đó. Rồi với kỹ thuật lấy dấu gen, người ta cũng có thể phân tích loại nước bọt bám trên đầu đứa thuốc, chuyển hóa loại nước bọt ấy thành những mã số. Mã số này sẽ trở thành tang chứng để đối chiếu với loại nước bọt được lấy trực tiếp từ miệng thủ phạm. Cho đến nay, chưa có trường hợp nào trên thế giới vân tay được làm lại ở 2 người và sai số trong việc phân biệt người này với người khác qua mã số gen là 1/1 tỷ. Cuối cùng, bảng phân tích của đơn vị khoa học hình sự cũng được truyền đến cơ quan điều tra. Thử nghiệm 36 đầu mẫu thuốc lá, chúng tôi nhận thấy phần vân tay in trên các đầu lọc không rõ ràng, mặc dù dấu vết để lại có hình xoắn. Nguyên nhân do người sử dụng có thói quen cắn nát phần đầu đĩa thuốc, nước bọt cũng làm hoen ố các đường nét và cho thuốc lá khỏa lớp phần lớn các đường vân còn lại. Do đó kết quả giám định sẽ không hoàn chỉnh chính xác. Phần dịch vị dính trên các đầu mẫu lọc đã được phân tích rõ ràng, mã hóa là 80114442. Bế tắc. Đến giờ phút này, công tác điều tra đã thật sự lâm vào tình cảnh khó khăn. Các chi tiết thu được tại hiện trường đã lần lượt vô tác dụng. Phần dịch được xác định chỉ có giá trị trong việc làm tang chứng, ít có tác dụng đối với công tác điều tra. Không tìm được thủ phạm, phần giám định ấy còn nhiều vô nghĩa. Người làm công tác điều tra lắm lúc như kẻ bị lạc trong sa mạc, đang cơn khát khô người, nhìn thấy đâu cũng là nước, nhưng khi chờ tới nơi mới biết đó là ảo ảnh. Trong lúc Lê Đại tìm cách giải trình với cấp lãnh đạo để thực hiện phương án tiếp theo, thì phụ nữ Hồng Hoa tìm đến, vừa gặp anh cô gái xúc động giàn giụa nước mắt. Anh ơi, Lan Đài nó chết rồi. Sao cô biết? Lê Đại ngạc nhiên. Hồng Hoa đáp, cả làng Vũ Trường đều biết, người ta nghe tin từ khách sạn Nữ Hoàng. Mấy đêm nay phụ nữ nào cũng khiếp sợ, có người còn không dám lui tới sàn nhảy. Lê Đại năm chiều, một vụ án như thế không thể không gây chấn động dư luận. Nguyên tắc của cơ quan điều tra, khi vụ án chưa đủ điều kiện kết thúc, thì tất cả đều phải giữ trong vòng bí mật hoặc giới hạn việc tiết lộ chi tiết. Riêng trường hợp của Lan Đài, trinh sát Lê Đại biết không thể nào che giấu, nhưng anh không muốn một nguồn tin nào được thốt ra từ cửa miệng của người đang làm nhiệm vụ điều tra. 10 lời đồn đại không bằng một lời của người trong cuộc. Anh hỏi, dư luận bàn tán những gì? Hồng Hoa đáp, nhiều thứ lắm. Riêng vũ trưởng của tụi em ai cũng muốn xin thân xác của Lan Đài về chôn cất. Mọi người cử em đến gặp anh để đạt ý nguyện đó. Lê Đại đi tới đi lui trong phòng nghĩ ngợi. Anh thấy nguyện mong đó là chính đáng và rất đáng khen. Hiện nay thi hài nạn nhân vẫn đang được bảo quản trong phòng lạnh của một nhà xác. Người chết không có gia đình họ hàng thân thích và cũng không thể giúp ích gì hơn cho công tác điều tra. Như vậy lưu giữ, chờ đợi để làm gì? Cân nhắc một lúc, Lê Đại nói dứt khoát. Tôi sẽ kiến nghị cấp trên, đáp ứng nguyện vọng đó. Hồng Hoa buồn bã. Cảm ơn anh, em xin được hỏi anh một câu, các anh đã điều tra được thủ phạm chưa? Lê Đại không đáp. Em nghĩ chắc là khó khăn lắm, cô phụ nữ nhận xét. Lê Đại cứ đi lại trong phòng. Em cũng cầu mong các anh tìm ra thủ phạm, để con Lan Đài đỡ tủi hơn nơi chín suối. Lê Đại nhìn thẳng vào mắt cô gái. Chào anh, em về đây. Hồng Hoa ôm mặt bước ra cửa. Lê Đại nhìn theo, ánh mắt chợt tối sầm. Theo yêu cầu của cơ quan điều tra, lực lượng cảnh sát khu vực toàn thành phố đồng loạt triển khai một nhiệm vụ, ghi nhận tất cả những người thường hút thuốc Winston trên địa bàn, bất kể người thường trú, tạm trú hay khách vãng lai, ngụ ở các nhà trọ, bến xe, trường ngoại kiều. Đây là biện pháp nghiệp vụ hết sức cần thiết và quan trọng, được tiến hành trong vòng bí mật và không nói rõ nguyên nhân. Theo nhân viên điều tra, nếu những mẩu thuốc lá trong phòng 530 là của thủ phạm và hắn vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong thành phố, thì biện pháp này có thể sẽ mang lại kết quả. Có một giả thiết được đặt ra, nếu hung thủ bỏ loại thuốc lá ấy sau khi gây án, điều này cũng có thể, nhưng xác suất rất thấp bởi vì hút thuốc là một thói quen khó bỏ, gu thuốc lại là một thứ quen thuộc, ít ai chịu thay đổi. Trong phạm vi một tuần, báo cáo của công an các địa phương được tập hợp, lần lượt chuyển đến cơ quan điều tra. Các cảnh sát khu vực làm việc thật nghiêm túc, đáp ứng đầy đủ các chi tiết theo yêu cầu. Trong một số trường hợp cá biệt họ còn ghi chú để lưu ý, tổng cộng có 8.000 người hút thuốc Winston được ghi nhận, trong đó có 80 người được ghi chú chi tiết để lưu ý. Như vậy, số người có chi tiết cá biệt như mới sử dụng, đã bỏ thuốc, không hút thường xuyên, chỉ chiếm 1/1000 con số được thống kê. Số người hút Winston hầu như đều cư trú trong nội thành, trong đó tập trung vào mấy thành phần, doanh nghiệp và những người có chức vụ giao tế rộng trong xã hội, những nhân viên làm việc cho các cơ quan nước ngoài, dân làm những nghề tự do nhưng thuộc loại có tiền. Cuộc sàng lọc được nhân viên điều tra cẩn thận tiến hành, độ tuổi 30, cao khoảng 1m7, gương mặt vuông, mũi cao, mắt to, miệng rộng là những chi tiết được tập trung đối chiếu. Bước thứ nhất, nhân viên điều tra loại đi 7.200 người có những chi tiết cách xa đặc điểm nhận dạng đã được khẳng định. Trong 800 người còn lại, có người trùng khớp chi tiết này sai biệt chi tiết khác. Cân nhắc, nhân viên điều tra tiếp tục loại thêm 720 người nữa, còn lại 80 người. Việc đối chiếu được tiến hành thận trọng, tính toán trên từng góc cạnh. Có điều lạ lùng, trong số 80 người này, lại có sự hiện diện của Nguyễn Dương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt Trăng, người có tấm các visit nằm trong sách tay của cô gái nạn nhân. Nguyễn Dương hội đủ các yếu tố của một nhân dạng đang bị truy tầm, ngoại trừ độ tuổi. Theo cảnh sát khu vực, Nguyễn Dương là người thường hút Winston. Sau này, khi Marlboro xâm lấn thị trường Việt Nam, và do có mối quan hệ làm ăn với chi nhánh của hãng thuốc lá này, nên Nguyễn Dương chuyển sang hút Marlboro. Ở giai đoạn này, số người được lựa chọn phải trùng khớp ít nhất là 5 chi tiết về nhân dạng, đặc điểm yếu tố về thành phần xã hội được cân nhắc kỹ lưỡng. Nhân viên điều tra đã thực sự đau đầu khi phải lựa chọn một người tám lạng kẻ nửa cân. Nếu đã đặt niềm tin vào cuộc thống kê này, không ai được quyền gây ra một sự sơ sót. Dù đối với một trường hợp, sai một ly sẽ đi một dặm. Dù khó khăn cách mấy, cuộc thanh lọc cũng phải tiến triển thêm một bước, bởi vì không ai có thể tiến hành xác minh một lúc 80 con người. Điều tối kỵ của công tác điều tra là làm việc không có trọng điểm. Nhận định lan man, cách thẩm tra thiếu đầu mối thường dẫn đến bế tắc, làm phung phí công sức. Sau lần đầu gặp vũ nữ Hồng Hoa và cả giám đốc Nguyễn Dương, trinh sát Lê Đại cũng thu được một số tin tức. Xung quanh cách sống, thói quen, sinh hoạt của vũ nữ Lan Đài dường như đã trở thành quy luật. Những cô gái đẹp thường hay cao ngạo kiêu kỳ. Lan Đài là một vũ nữ khó tính. Cô không thích nhảy với những kẻ mà cô thấy không sang trọng. Trong chuyện bán dâm, cô lại càng chọn lựa kỹ lưỡng hơn. Đối tượng của cô thường là khách nước ngoài và ít ra cũng vài lần gặp gỡ, cô mới chịu đi ngủ với họ. Hồng Hoa cũng cho biết, mấy đêm trước khi xảy ra vụ án, có một thanh niên thường đến vũ trường một mình, lúc nào cũng yêu cầu Lan Đài ra tiếp. Anh ta khá đẹp trai, nhưng ăn mặc thì có vẻ phong trần. Lúc đầu Lan Đài không đồng ý, nhưng sau đó theo ý kiến của người quản lý, cô gái chấp thuận nhưng giao tiếp không thoải mái. Sau khi Lan Đài bị hại, người ta không thấy gã thanh niên này đến vũ trường nữa. Trong đêm xảy ra sự cố, vào khoảng 23 giờ, Hồng Hoa có đến rủ Lan Đài về nhà, nhưng cô gái bảo là sẽ đi về với bạn. Hồng Hoa nghĩ người bạn của Lan Đài có lẽ là gã thanh niên ấy. Nghĩ là không có việc gì xảy ra nên không ai chú ý về gã thanh niên đó cả. Nhân viên điều tra lặp lại những tình tiết này nhằm tìm thêm yếu tố phụ để loại bớt những người có khả năng không liên quan đến vụ án. Cuối cùng cuộc thanh lọc còn giữ lại 8 hồ sơ. 8 con người ấy bao gồm nhiều thành phần khác nhau, nhưng cũng có những yếu tố khá chuẩn với các chi tiết thu được tại hiện trường. Cuộc sàng lọc diễn ra đúng 2 tuần lễ. 8.000 còn lại 8. Ai trong số 8 người đó? Đến đây, cuộc điều tra không thể tiếp tục trên giấy tờ mà phải đi sâu vào thực tế. Để kiểm chứng nguồn tin cho công an các địa phương cung cấp xác thực đến mức độ nào, trinh sát Lê Đại lại tìm đến công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt Trăng. Giám đốc Nguyễn Dương không nằm trong danh sách 8 nhân vật còn lại ấy, mặc dù ông ta có một số yếu tố đáng nghi ngờ. Cô thư ký của ông vẫn duyên dáng lịch sự như dạo nào, cô nhận ra Lê Đại ngay mặc dù khoảng cách thời gian đã kéo dài hơn 1 tháng. Chào anh, hôm nay anh đến có việc chi? Cô thư ký vui vẻ, cách nói ít khách sáo hơn. Tôi muốn gặp ông Nguyễn Dương. Lê Đại đáp, lúc nào anh cũng muốn gặp giám đốc. Hôm nay ông ấy có ở nhà, nhưng không được vui lắm. Lê Đại hỏi dò, sao vậy? Có lẽ công việc căng thẳng quá. Cô thư ký lắc đầu, không phải do công việc đâu. Không ai hiểu chuyện gì, nhưng thái độ của ông ấy thay đổi đột ngột đã mấy tuần qua. Lê Đại không đáp. Anh đoán thái độ ấy có thể xảy ra sau lần tiếp xúc với anh. Nhưng tại sao lại như vậy? Một tác động nào đã làm cho ông ta xáo trộn tâm lý? Anh ơi! Giám đốc em mời anh lên phòng. Cô thư ký để ống nghe xuống, đưa khách lên cầu thang. Trước căn phòng dựng bằng kính màu, giám đốc Nguyễn Dương đã đứng đợi sẵn, ân cần mời Lê Đại vào phòng. Tiếp khách tại bàn trà, vị giám đốc tỏ cử chỉ thân thiện. Sao? Anh khỏe chứ? Lê Đại cười xã giao. Cảm ơn, vẫn bình thường. Còn ông? Giám đốc Nguyễn Dương rót nước mời khách. Không khỏe lắm. Đầu óc hơi căng thẳng. Lê Đại chợt hỏi. Xin lỗi, tôi muốn xin một điếu thuốc. À, tôi quên. Giám đốc Nguyễn Dương bước đến bàn giấy đem đến bao thuốc lá hiệu Marlboro. Lê Đại hỏi dò, ông thích loại thuốc Mỹ này sao? Vị giám đốc đáp tự nhiên. Không thích lắm, nhưng do chuyện làm ăn phải hút để quảng cáo. Ông dùng bao lâu rồi? Lê Đại phì phà khói thuốc. Khoảng 3 tháng nay. Nguyễn Dương đáp. Vậy còn trước kia? Lê Đại hỏi. Trước đây tôi từng hút Winston. Tôi hút Winston đã hơn 10 năm, kể từ lúc đi làm kinh tế. Lê Đại nhìn thẳng vào vị giám đốc. Hình như ông có điều gì uẩn khúc trong đầu. Ông Dương ngạc nhiên. Sao anh lại hỏi như vậy? Lê Đại thản nhiên. Tôi đoán như vậy. So với lần gặp trước, lần này tôi thấy sắc thái của ông không tươi tắn bằng. Mí mắt của vị giám đốc sụp xuống. Đúng là tôi có điều lo lắng. Sau lần gặp anh, tôi đoán có việc gì hệ trọng xảy ra với Lan Đài. Quả nhiên khoảng 10 ngày sau tôi nghe tin cô ấy bị giết chết ở khách sạn Đại Đế. Tôi có một chút xót thương cho số phận cô gái đó. Nhưng tôi lo lắng cho bản thân mình. Người ta sẽ không để tôi yên. Nếu thật sự tấm danh thiếp của tôi nằm kề bên xác chết bất hạnh đó. Ông nói thật. Lê Đại hỏi. Tôi nói thật. Vị giám đốc thở hắt ra. Chỉ khi nào vụ án này được kết luận rõ ràng tôi mới xua được nỗi lo âu. Lê Đại đưa tách nước trà lên miệng. Anh hớp từng ngụm, ngẫm nghĩ để đánh giá những lời của người trước mặt. Vị giám đốc gắn lên môi điếu thuốc hỏi anh trinh sát. Anh có thể cho tôi biết vụ án đã tiến hành đến đâu được không? Lê Đại đặt tách trà xuống. Vẫn còn tiếp tục. Ông Nguyễn Dương hỏi tiếp. Có khả năng tìm ra thủ phạm không? Anh trinh sát gằn giọng. Nếu người ta đặt nghi vấn vào ông nghĩ thế nào? Vị giám đốc chột dạ. Đấy là điều tôi đang lo lắng. Một khi người ta tìm không ra thủ phạm, thì danh tánh của tôi vẫn cứ treo lơ lửng bên linh hồn của cô gái. Trinh sát Lê Đại đứng dậy. Ông Nguyễn Dương chợt hỏi, anh đến chơi hay có việc gì? Lê Đại cười nhạt. Không rảnh để đến chơi, nhưng cũng không có việc gì quan trọng lắm. Tôi trông chờ kết quả điều tra của các anh, và cũng có rất nhiều hy vọng. Không chú ý gì đến lời đưa tiễn của vị giám đốc, trinh sát Lê Đại bước xuống lầu. Trên đường đi, anh ngầm khẳng định những công việc vừa qua đã được tiến hành trên những cơ sở vững chắc. Chi tiết về giám đốc Nguyễn Dương đã được cảnh sát khu vực ghi nhận chính xác. Từ đó anh hy vọng 8.000 con người đưa vào diện tình nghi sẽ có tỷ lệ sai sót rất nhỏ và 8 nhân vật còn lại sẽ bật ra được một. Trinh sát Lê Đại lại lặng lẽ lên đường làm nhiệm vụ. Yêu cầu đặt ra lúc này phải nhanh chóng xác định tung tích đối tượng. Dư luận càng lan rộng, công tác điều tra càng gặp nhiều khó khăn. Mà dù hiện rà soát đã ngày càng thu hẹp, đối tượng đã có những cơ sở để tập trung, nhưng không có nghĩa kết quả đã hiện hiện ngay trước mặt. Chỉ một trắc trở nhỏ thôi cũng làm phá sản biết bao nhiêu công sức. Người đầu tiên Lê Đại tìm đến là Hà Phi Hùng, 31 tuổi, thường trú tại đường Lê Thánh Tôn, quận 1, chủ hiệu dài Lâm Ly. Theo lời cảnh sát khu vực, Hùng là một thanh niên luôn trí thú làm ăn, không rượu chè bê tha, sinh hoạt chừng mực, có vợ một con. Hùng thường xuyên có mặt tại cửa hàng, đặc biệt là ít khi rời khỏi nhà vào ban đêm. Cuộc sống của người đàn ông như thế kể ra cũng khắc khổ, nhưng có lợi cho vợ con và tạo sự an lành cho xã hội. Sau khi quan sát khắp lượt thương hiệu giày, Lê Đại hỏi chủ hiệu: "Anh có thể chọn cho tôi một kiểu giày thời trang?" Chủ tiệm hoạt bát: "Ôi anh nhìn xem, giày của tôi hầu hết là thời trang, lúc nào tôi cũng có mẫu mới đóng theo catalog Âu Mỹ. Nhưng anh muốn mang nó trong điều kiện nào, đi làm việc, dự tiệc, xuất ngoại hay là đi bắt phố?" Lê Đại đáp: "Đến giàn nhảy." Chủ cửa hiệu đưa khách đến quầy kính kê ở chính diện mời mặc: "Anh xem đi, có rất nhiều kiểu để anh lựa chọn đấy. Giày của tôi đảm bảo nhảy, giật kiểu gì cũng êm ái an toàn cả." Lê Đại cười: "Có lẽ ông chủ dành vũ trường lắm." Chủ hiệu ngạc nhiên: "Sao anh lại hỏi như vậy? Nếu không, anh không thể tiếp thị được." Chủ hiệu lắc đầu: "Tôi chưa một lần đặt chân lên vũ trường. Tôi đóng góp kiểu giày là do kinh nghiệm và nghiên cứu qua sách vở thôi. Anh xem này, bị như vậy, làm sao mà tôi đến sàn nhảy được?" Chủ hiệu kéo ống quần chân bên phải lên, để lộ một khúc chân gỗ cao đến đầu gối. "À, ra vậy." Anh trinh sát tỏ vẻ thông cảm. Chủ hiệu giày hỏi: "Sao, anh thấy hài lòng đôi nào không?" Lê Đại ngầm ngừng: "Xe mẫu hôm khác có tiền đến mua được không?" Chủ hiệu xoa tay: "Không hề gì. Bất cứ ai bước vào cửa hàng là tôi vui rồi. Dù khách không mua, tôi cũng thấy thành công được một nửa." Lê Đại buồn miệng: "Anh tiếp khách rất có cảm tình, tôi sẽ trở lại." Chủ hiệu niềm nở tiễn khách ra cửa. Tại địa điểm thứ hai, quán cà phê Nhạc Mây Hồng, nằm trên địa bàn quận 3. Trinh sát Lê Đại không khỏi bất ngờ khi thấy người mình cần tìm là một Việt kiều sinh sống ở khu Cabramatta, Sydney, Australia. Anh ta tên là Winston Lý, tên Việt là Lý Tùng Bách, 30 tuổi, sống độc thân, có anh em ruột cùng cư ngụ trong khu vực. Trong 2 năm nay, Winston Lý thường xuyên về Việt Nam, mỗi lần xin cư trú từ 3 đến 6 tháng và bỏ vốn mở 2 cửa tiệm, một tiệm bán cà phê và một tiệm bán quần áo mỹ phẩm. Cảnh sát khu vực thống kê anh ta vào danh sách bởi vì Winston Lý gần như là một công dân cư trú trên địa bàn. "Có Winston ở đây không?" Lê Đại hỏi cô gái hầu bàn. Cô gái lắc đầu: "Thưa anh Bách đi công chuyện rồi." Lê Đại hỏi tiếp: "Lúc nào anh ấy về?" "Em không biết, anh là bạn của anh Bách à?" Lê Đại không đáp, dù thế nào đi nữa cũng phải chờ hắn ta về. Anh gọi ly cà phê đá. Chiều về trầm trầm trong hưu quạnh, bên nhành tơ liễu úa theo nhau chảy xuống hồ. Tôi thấy quanh tôi và tất cả một màu trắng khăn tang. Tiếng hát hương lan trầm bổng từ dàn máy compact disc, bản nhạc phổ theo bài thơ Viếng Hồn Trinh Nữ nổi tiếng của Nguyễn Bính. Hồi còn mài đúng quần trên ghế nhà trường, Lê Đại rất thích đọc thơ, đặc biệt là thơ của Nguyễn Bính. Tiếng hát trầm buồn sâu lắng làm Lê Đại chợt nhớ số phận của vũ nữ Lan Đài. Có một chiếc xe màu trắng đục, hai con ngựa trắng xếp hàng đôi, đem đi một chiếc quan tài trắng và những bông hoa trắng lạnh người, theo bước những người khăn áo trắng, khóc hồn trinh trắng mãi không thôi. Lan Đài không còn là một cô gái trinh trắng, nhưng cuộc đời cô ta vốn bất hạnh và kết thúc thật ngắn ngủi. Hôm đưa cô gái đến nơi an nghỉ cuối cùng, Lê Đại cảm thấy xót thương cho một kiếp người. Chiếc quan tài được đưa đi lặng lẽ, kẻ tiến đưa lác đác chỉ có vài cô vũ nữ, không thấy ai chít khăn tang. Họ giàn giụa nước mắt vì ám ảnh trước cái chết kinh hoàng, nhiều hơn là tiếc thương cho một con người đồng cảnh. Một đám ma buồn, tuy có khói hương, nhưng lạnh lẽo, u uất. Có những cái chết người ta cho là đã trả xong nợ trần ai, linh hồn được giải thoát, song cũng có những cái chết người ta cho là oan khiên, nợ trần chưa dứt. "Anh ơi, anh Bách về rồi đó." Tiếng cô gái hầu bàn vọng vào tai Lê Đại. "Anh có cần gặp anh ấy nữa không?" Anh trinh sát đáp ngay: "Rất cần, mời anh ấy đến đây chơi với anh." Nửa phút sau, một thanh niên có thân hình vạm vỡ mặc chiếc áo pun đen bước đến. Anh ta có gương mặt hình vuông, mắt to, mũi cao, miệng rộng, tóc xoăn phần trên mái. "Chào anh. Anh tìm tôi hả?" Chủ quán ngồi xuống ghế. Lê Đại cười xã giao: "Anh dùng gì?" Chủ quán từ chối: "Cảm ơn, tôi vừa uống nước với bạn xong." Lê Đại gọi cô gái hầu bàn đến và bảo: "Cho anh một gói thuốc Winston." Cô gái lắc đầu: "Dạ ở đây không có loại thuốc đó, chỉ còn con mèo và ba số thôi." Lê Đại chặt lưỡi: "Tiếc quá, cảm ơn em." Chủ quán xen vào. Anh thích Whitson, tôi mời anh. Chủ quán lấy bao Whitson trong túi áo ra mời Lê Đại. Anh trịch sát cười. Anh cũng thích loại thuốc này. Chủ quán tự nhiên, gu của mình mà. Lê Đại đi vào chuyện. Mình có một thằng bạn ở Sydney. Lúc nào anh trở qua Úc, cho mình gửi tặng nó một món quà. Ok, chủ quán hàng ái. Chuyện đó rất dễ dàng. Anh có địa chỉ người bạn đó chứ? Dĩ nhiên. Lê Đại đáp. Lúc nào anh trở qua? Whitson Lý ngậm nghĩ. Chắc còn lâu lắm. Mình trở về Việt Nam mới hơn một tháng nay thôi. Chu kỳ của mình ở đây ít nhất là 3 tháng, nhiều nhất là 6 tháng. Nhưng không sao, mình sẽ nhờ bạn bè chuyển giúp quà của anh thôi. Lê Đại chú ý đến một chi tiết. Hắn mới trở về Việt Nam hơn một tháng, có nghĩa là hắn về vào giữa tháng 3. Anh trinh sát hỏi tiếp. Về đây anh chỉ ở quận 3 thôi à? Vâng, Whitson Lý đáp. Gia đình của mình mà, có chỗ nào ấm cúng hơn gia đình của mình đâu anh. Nghe thêm một màn nhạc, Lê Đại gọi tính tiền. Trước khi bước ra anh còn nói. Cảm ơn anh trước nha. Whitson Lý cười vui vẻ. Không có chi. Lúc nào rảnh, anh đến quán chơi, mời bạn bè đến ủng hộ giúp mình. Lê Đại ghé công an phường, anh muốn biết Whitson Lý trở về Việt Nam vào ngày nào. Cảnh sát khu vực mở sổ đăng ký tạm trú. Việt Kiều Lý Tùng Bách đăng ký tạm trú từ ngày 16 tháng 3, dự kiến ngày đi là 15 tháng 6. Như vậy anh chàng Việt Kiều này có mặt tại Việt Nam 3 ngày sau khi vụ án xảy ra, lại thêm một trường hợp không có tác dụng. Cùng thời gian ấy, phòng cảnh sát điều tra nhận được phúc đáp của cảnh sát hình sự về hai nhân vật Nguyễn Trung Trình và Hồ Quý. Nguyễn Trung Trình sinh năm 1964, dân tộc Kinh, thường trú tại phường 10, quận 8, hiện là nhân viên hướng dẫn đoàn của công ty du lịch Hoa Ngọc Lan. Từ nhỏ đến năm 1982, Trình học phổ thông. Sau 5 năm học đại học tổng hợp, Trình tốt nghiệp chuyên khoa sử và được nhận vào làm việc tại công ty du lịch thành phố. Sau 3 năm công tác tại đơn vị này, Trình bị kỷ luật về tội môi giới mại dâm với hình thức buộc thôi việc. Sau 2 năm thất nghiệp, Trình được nhận vào làm trong công ty du lịch Hoa Ngọc Lan. Là một đơn vị kinh tế tư nhân, Trình cũng được giao nhiệm vụ hướng dẫn đoàn, chủ yếu là khách quốc tế. Trong quá trình theo dõi các đường dây sách rùa, trinh sát phát hiện Trình có quan hệ mật thiết với một số chủ quán bia ôm, nhà hàng, karaoke và các vũ nữ. Trinh sát khẳng định Trình vẫn tiếp tục môi giới mại dâm, nhưng chưa có đủ chứng cứ để xử lý anh ta. Hiện nay Trình vẫn đang làm việc bình thường. Mức lương hàng tháng nhận được là $250. Trình chưa có gia đình, vẫn sống với cha mẹ nuôi ở địa chỉ trên. Đây là một nhân vật luôn lợi dụng nghề nghiệp để kiếm tiền một cách bất lương. Cách sống có nhiều thủ đoạn, bị nhiều đồng nghiệp ác cảm thù ghét. Tuy nhiên trong đêm 12 tháng 3, Trình không có mặt tại thành phố. Hôm ấy anh ta đang ở Đà Lạt, đưa đoàn khách Hồng Kông đi tham quan Tây Nguyên. Đến ngày 14 tháng 3, anh ta mới trở về thành phố. Loại thuốc lá Trình quen dùng đúng là Winston. Nhưng mỗi ngày anh ta chỉ hút vài điếu, chủ yếu là dùng thuốc lá để xã giao. Kết luận, Trình đang có những dấu hiệu phạm pháp. Nhưng vụ án xảy ra tại khách sạn Nữ Hoàng đêm 12 tháng 3 không có liên quan gì đến anh ta. Về trường hợp thứ hai, Hồ Quý sinh năm 1965, dân tộc Hoa, thường trú tại phường 6, quận 5, không nghề nghiệp. Nói không nghề nghiệp nhưng hiện nay Quý sống giàu có nhờ hai sòng bạc sát phạt ngày đêm ở hai tiểu lầu trong vùng chợ lớn. Theo tài liệu của trinh sát, Quý lập hai sòng bạc này vào năm 1990. Mỗi ngày trung bình thu được 10 triệu tiền sâu. Quý không những lo lót cho chính quyền địa phương mà còn tổ chức một mạng lưới canh phòng rất chặt chẽ. Ai đến sòng bạc cũng phải qua một cuộc thanh lọc và phải có tấm thẻ đặc biệt có chữ ký của Quý. Nhiều lần trinh sát tổ chức đột nhập nhưng đều thất bại. Bên cạnh sòng bạc là một phòng ăn, lúc nào cũng bố trí những bàn tiệc. Nghe báo động là tất cả rời sòng bạc bước vào phòng ăn. Tuy còn trẻ nhưng Hồ Quý là một tay gian hùng được nhiều người kiêng nể. Hồ Quý có thói quen hút thuốc Winston, mỗi ngày hút gần 2 gói. Hắn cũng từng đến vũ trường, rất hào gái, nhất là các cô gái mới lớn ở tuổi 16-17. Tuy nhiên, trong đêm 12 tháng 3, Hồ Quý vào bệnh viện cấp cứu vì bệnh đau ruột thừa. Đêm ấy nếu bác sĩ bệnh viện Nguyễn Trãi không phát hiện kịp thời, có lẽ Quý sẽ gặp nguy hiểm. Một tuần lễ sau Quý mới xuất viện và hiện nay hắn ta tiếp tục sống vương giả nhờ các sòng bạc. Kết luận, Hồ Quý là người không có liên quan đến vụ án xảy ra tại khách sạn Nữ Hoàng. Qua 40 ngày làm việc cật lực, đến lúc này trinh sát Lê Đại mới cảm thấy mỏi mệt. Ai sống gần gũi với Lê Đại sẽ nhận thấy hình thể của anh sa sút một cách thảm thương. 8 nhân vật còn lại trong 8.000 lai lịch đã điều tra đến người thứ tư, nhưng chưa có dấu hiệu gì khả quan. Phải chăng công tác điều tra đã đi lệch hướng? Phải chăng có một nhận định nào đó đã không hợp lý với tiến trình xảy ra vụ án? Lê Đại không tiếp tục xuống địa bàn, anh trở về đơn vị, lật lại hồ sơ 8.000 con người ra nghiên cứu. Tuy nhiên suy đi tính lại, anh thấy cũng không ai có nhiều chi tiết đáng được tập trung truy xét bằng 8 con người đã được chọn lựa. Các cảnh sát khu vực đã tiến hành công việc một cách nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm, bằng chứng. Qua xác minh thực tế, anh thấy các báo cáo về từng con người đều chính xác. Trong lúc thần kinh Lê Đại đang căng thẳng thì cô vũ nữ Hồng Hoa lại đến gặp anh. Hồng Hoa có nhan sắc cũng khó ai bì, thái độ lại bạt thiệp, ăn nói có ý tứ chừng mực. Câu đầu tiên cô hỏi Lê Đại. Thưa anh, công việc tiến triển có tốt đẹp không? Lê Đại cố giấu vẻ mệt nhọc. Bình thường, vẫn còn hy vọng. Cô gái thở dài, em thấy khó hy vọng quá. Lê Đại tròn mắt, sao vậy? Cô gái nhún vai, hơn một tháng rồi, anh thấy không? Thời gian càng lâu, sự việc càng dễ nhạt nhòa. Lê Đại nói tự tin, đó là ý nghĩ của mọi người. Riêng chúng tôi không có công việc gì mới mà cũng chẳng có việc gì cũ hết. Cô gái trịnh trọng, em cũng đặt niềm tin ở các anh, em sẽ cố gắng chờ đợi. Lê Đại rút điếu thuốc gắn lên môi, cô gái ngạc nhiên. Sao, hôm nay anh lại hút thuốc Winston? Lê Đại mỉm cười, để xem nó có hương vị gì, cô vẫn đến vũ trường chứ. Hồng Hoa thoáng buồn, em vẫn làm, nhưng mà mấy tuần nay, sau khi xảy ra vụ Lan Đài, vũ trường ế ẩm lắm. Một phần vũ nữ dè dặt với khách, một phần khách cũng sợ lọt vào mắt của công an. Lê Đại phì phà thuốc lá, đăm chiêu. Im lặng một lúc, cô vũ nữ lấy ra một thỏi sô-cô-la đưa cho Lê Đại. Em mời anh, em đến thăm anh, nhưng không biết phải mua thứ gì. Anh trinh sát nhìn cô gái vẻ ái ngại. Cảm ơn cô, không có gì phải khách sáo như vậy. Đắn đo một lúc cô gái nói. Hôm nay em đến để cung cấp cho anh thêm một chi tiết. Hôm niệm xác Lan Đài, em thấy ở cổ nó không còn sợi dây chuyền. Sợi dây có thêm hình chiếc chìa khóa, mỏng manh thôi, nhưng đó là kỷ vật em tặng cho nó nhân ngày hai đứa kết nghĩa. Nó cũng tặng em một sợi dây có hình chiếc chìa khóa giống y như vậy. Cô có thể cho tôi xem được không? Lê Đại tỏ vẻ chú ý. Cô gái kéo sợi dây chuyền vàng từ trong cổ áo ra. Nhìn xong, Lê Đại nghĩ ngợi. Cô gái hỏi. Chiều nay anh có rảnh không? Để làm gì? Em mời anh đi dùng cơm. Suy tính một lúc, Lê Đại từ chối. Chiều nay tôi phải tiếp tục công việc. Cảm ơn Hồng Hoa nhiều lắm. Hẹn dịp khác nha. Tùy anh, lúc nào rảnh anh cứ gọi em. Chào anh nhé. Cô gái lầm lũi ra về. Trong bốn nhân vật còn lại, ai là người có khả năng liên can đến vụ án? Một câu hỏi lúc nào cũng được đặt ra, nhưng không dễ tìm lời giải đáp. Nhân vật thứ năm được Lê Đại nhắm vào là Võ Hoàng Linh, sinh năm 1962, thường trú tại phường Lê Hồng Phong, quận 10. Linh đang công tác tại Tổng cục Hàng không, có mối quan hệ rộng rãi với nhiều thành phần trong xã hội. Lê Đại nhấc máy điện thoại, liên lạc với công an sở tại. Đầu dây bên kia là cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đường Lê Hồng Phong. Anh là người đã viết báo cáo về Võ Hoàng Linh cho cơ quan điều tra. Đúng, tôi đã ghi đầy đủ những chi tiết theo yêu cầu. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không? Không. Anh phụ trách địa bàn lâu chưa? 4 năm. Anh cho biết thêm chi tiết về Võ Hoàng Linh, nhất là giờ giấc sinh hoạt của anh ta. Như tôi đã báo cáo bổ sung, Hoàng Linh là cán bộ của Tổng cục Hàng không, công tác thường xuyên tại nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất. Trong những năm cư trú tại địa phương, Hoàng Linh chưa vi phạm điều gì, nhưng anh ta có thái độ ngây ngang, ngạo mạn, xem thường dân chúng sống xung quanh, kể cả cán bộ của phường. Hoàng Linh có hiện tượng kinh tế bất minh, nhưng vì hoạt động của anh ta vượt ngoài khả năng quản lý của địa phương, nên chúng tôi chưa có cách để xử lý. Hiện tượng như thế nào? Buôn động. Anh có tiếp xúc với anh ta không? Có vài lần, nhưng không mật thiết lắm. Anh ta lấy lý do bận rộn công tác, tránh né các buổi sinh hoạt hội họp ở địa phương. Nghe nói anh ta còn có 2 căn nhà ở quận Tân Bình, nhưng hộ khẩu thì đăng ký chính thức ở quận 10. Như vậy anh không nắm được giờ giấc sinh hoạt của anh ta. Dĩ nhiên. Có lúc nào anh mời anh ta đến trụ sở để làm việc không? Có một lần. Lần đấy mời anh ta đến ký nhận hộ khẩu mới. Anh ta có lên và mang theo một cây thuốc lá. Nhưng không ai nhận cây thuốc ấy. Theo anh, Hoàng Linh thường có mặt ở nhà vào lúc nào? Khó đoán. Có lúc anh ta vắng mặt cả tuần lễ. Ngoài buôn lậu, anh nghĩ Linh có thể là một tội phạm ở lĩnh vực nào khác không? Có lẽ là không. Anh ta chỉ hám tiền thôi. Nếu tôi tống đạt cho anh ta một cái giấy mời đến cơ quan điều tra, anh nghĩ thái độ của anh ta sẽ như thế nào? Tôi nghĩ anh ta sẽ cuống quýt lên. Anh ta chạy ngang ngược với cấp phường. Chờ cỡ các anh, có lẽ anh ta không dám hỗn láo như vậy. Anh có yêu cầu gì không? Tôi muốn biết tại sao cơ quan điều tra lại nhắm vào anh ta. Được, tôi sẽ cho anh biết. Nhưng vào lúc nào đó, không thể nói qua điện thoại được. Cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi. Chào nhé. Lê Đại gác ống nghe. Anh bước đến cửa sổ, nhìn xuống đường. Nắng chiều trải bóng những hàng cây. Những chiếc áo dài phất phơ theo gió. Những đứa trẻ tan trường, tung tăng trên đường. Người xe ngược xuôi, cuộn theo dòng chảy của cuộc đời. Bất giác, Lê Đại thở dài. Cuộc sống vẫn trường tồn, nhưng còn đâu một hình bóng. Buổi sáng chủ nhật, khu vực buôn bán xe gắn máy trên đường Lý Tự Trọng đông người qua lại. Đây là khu phố bán xe gắn máy nổi tiếng nhất thành phố. Ở đây người ta có thể chọn một chiếc Honda Yamaha đời mới nhất, cũng như lấy những tấm biển số có nút đẹp, hoặc có thể hợp thức hóa một chiếc xe không đủ thủ tục. Tại một quán cà phê vỉa hè, một đám cò xe ngồi bàn luận chuyện bóng đá. Không khí trong bàn thật sôi nổi. ai cũng cho nhận định của mình là hợp lý và dẫn đến chuyện cá độ. Một trong bốn gã cò xe ấy có gương mặt hình vuông, mắt to, mũi cao, miệng rộng, tuổi trạc 30, mặc bộ đồ jean bạc phếch. Gã trẻ tuổi nhất trong bàn, nhưng lại có thái độ điềm tĩnh nhất, ít nói, thường ngồi phì phà thuốc lá. Ở trước bàn bên cạnh, trinh sát Lê Đại ngồi nhâm nhi cà phê, thản nhiên quan sát hành động của những người bên cạnh. Anh đặc biệt chú ý đến gã mặc đồ jean. Hắn có vẻ là một tay chơi, điệu bộ phong lưu. Đặc biệt là cách hút thuốc lá, bàn luận chán, ba người kia đứng dậy bỏ đi. Gã mặc đồ jean vẫn ngồi nắn lại. Lê Đại cầm ly cà phê bước qua trước bàn ấy, kéo ghế ngồi cạnh gã cỏ xe. Lê Đại bắt chuyện. Tôi có chiếc Dream, muốn đổi số 9 nút được không? Gã cỏ xe nhìn Lê Đại một lúc rồi đáp. Bây giờ đâu còn số 9 nút nữa, chỉ 8 nút thôi. Lê Đại gật gù. 8 nút cũng được, miễn sao số đẹp. Gã cò sẽ hỏi, đẹp là sao? Lê Đại đáp, chẳng hạn như số 3311 hoặc là 4004. Gã cò sẽ nhún vai. Đẹp cỡ đó thì khó chơi lắm. Được số nào, lấy số đó thì dễ hơn. Lê Đại gật đầu, cũng được. Bao nhiêu? Gã cò sẽ giải thích. Nếu xe mới mua thì dễ làm. Một chỉ thôi. Xe có số rồi khó làm lắm. Phải rút hồ sơ ra sửa số lại. Mới gặp làm quen, tính nhẹ anh 2 chỉ. Lê Đại tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao mắc dữ vậy? Gã cò xe thản nhiên. Mắc gì? Ở đây cái gì cũng có giá hết. Anh đi hỏi mấy thằng kia. Nó đòi anh còn cao hơn. Lê Đại lấy gói ma số 5 ra mời. Gã cò xe khước từ, lấy gói Winston. Gắn một điếu lên môi. Hai người đốt thuốc ngồi phì phèo. Bao lâu thì xong việc? Lê Đại hỏi. Gã cò xe đáp. 3 ngày. Đưa trước bao nhiêu tiền? 50%. Anh viết giấy biên nhận đi. Tôi đưa trước 200.000. Chiều tôi sẽ trở lại đưa đủ số. Gã cò móc túi áo lấy ra một xấp giấy biên nhận đã in sẵn, hí hoáy viết và ký tên Thái Tuấn. Lê Đại nhận mảnh giấy, giao giấy xe và 200.000 đồng cho gã. Quan sát cử chỉ của hắn, Lê Đại thấy hắn có thói quen hay cắn đầu lọc thuốc. Đến khi hắn nhả ra đất, chiếc đầu lọc không còn nguyên hình. Xong việc, gã cò gọi tính tiền rồi đứng dậy. Chào nha, chiều nay tôi sẽ chờ anh tại quán nước này. Đúng hẹn. Đợi gã bước đi, Lê Đại nhặt lấy mấy cái đầu lọc thuốc Winston. Rồi lặng lẽ rời khỏi quán. Mấy cái đầu độc thuốc được truyền ngay đến bộ phận khoa học hình sự. Trong thời gian chờ đợi kết quả giám định, trinh sát Lê Đại lập tức liên hệ công an địa phương thẩm tra thêm lai lịch của nhân vật thứ 6. Theo tài liệu của cảnh sát khu vực, Thái Tuấn chính là bí danh của Trịnh Hoàng Phúc, sinh năm 1965, thường trú tại đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, không có nghề nghiệp ổn định. Năm 1986, sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự, Trịnh Hoàng Phúc trở về địa phương, chuyên tổ chức đá gà độ ăn tiền. Mỗi độ gà của Phúc ăn thua từ vài triệu đến vài lượng vàng. Bị chính quyền gọi đến lập biên bản cảnh cáo, Phúc bỏ nghề đá gà sang quận 8 nhập vào hội Thiên Văn, chuyên đánh cá mưa nắng ở cầu Nhị Thiên Đường. Sau nhiều lần bị công an giật đuổi, Phúc xoay qua đánh cá đua ngựa ở trường đua Phú Thọ. Có thể nói, Phúc là một người có máu cờ bạc, thích ăn chơi, chuyên kiếm ăn bằng những nghề quái dị. Từ 3 năm qua, Phúc lại đổi sang nghề cò xe, môi giới làm giấy tờ trên khu vực đường Lý Tự Trọng. Mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, kiếm ăn bằng những cách không chính đáng, nhưng Trịnh Hoàng Phúc chưa có tiền án. Cách sống như vậy nên việc sinh hoạt của Phúc cũng khá phức tạp. Anh ta chưa vợ con, đi về không có giờ giấc. Theo lời cảnh sát khu vực, trong khoảng một tháng gần đây, Phúc bỗng nhiên thay đổi tính tình. Từ một người hoạt bát sôi nổi, Phúc lại ít nói, sắc diện thường đăm chiêu lầm đi. Cảnh sát khu vực dò hỏi, Phúc bảo do công việc làm ăn thua lỗ, nhưng thực tế không diễn ra như vậy. Phúc trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị lấy vợ. Nghe nói vợ sắp cưới của Phúc là một cô gái quê. Do yêu cầu của công tác điều tra, mặc dù là ngày chủ nhật, nhưng các nhân viên phòng khoa học hình sự vẫn tích cực làm việc. 3 giờ đồng hồ sau, kết quả giám định được truyền đến cơ quan điều tra với nội dung. Chất dịch dính trên các đầu màu lọc thuốc lá thu ngày 2 tháng 5 có những sắc tố phù hợp với chất dịch dính trên những đầu màu đầu lọc thu được ngày 13 tháng 3 đã được mã hóa 8.011-444.232. Buổi chiều hôm ấy, từ lúc 15 giờ, Lê Đại đã đến khu vực đường Lý Tự Trọng tìm gã thanh niên có tên Thái Tuấn. Khác với lúc sáng, buổi chiều người ở khu vực thư hẳn. Nhưng hết ngồi chờ ở quán nước rồi lại đi dạo hai bên đường, anh trinh sát vẫn không thấy gã cỏ xe đâu. Quái lạ thật, không hiểu vì lý do gì mà gã thất hẹn. Lê Đại ngồi nghĩ ngợi suy đoán, song anh không thể tìm ra được nguyên nhân. Khi ánh nắng nhạt dần về chân trời phía tây, Lê Đại rời quán nước, phóng xe đến đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình. Nhưng ngôi nhà của gã cò xe lại đóng im mìm. Chiếc khóa to tướng móc chặt hai cánh cửa sắt. Thất vọng, Lê Đại trở về đơn vị với một câu hỏi in đậm trong đầu. Hắn đã bôn tàu. Ngày hôm sau, cuộc lùng sục gã cò xe được nhiều đơn vị phối hợp tiến hành. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng nhận được báo cáo xác minh của công an địa phương về hai nhân vật Hồ Đắc và Phan Chánh Hải. Hồ Đắc sinh năm 1962, tạm trú thường xuyên tại phường 2, quận Bình Thạnh. Việt kiều cư trú tại Toronto, Canada, sau 2 tháng đi du lịch phía Bắc Việt Nam đã trở về Canada. Phan Chánh Hải sinh năm 1965, cư trú tại thị trấn Hóc Môn, cán bộ hải quan, công tác tại cảng Sài Gòn, bị tai nạn giao thông ngày 15 tháng 4, cho đến nay vẫn còn nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Giấy. Trong khoảng thời gian từ mùng 10 đến 15 tháng 3, Hải đi tập huấn nghiệp vụ tại Hà Nội. Thẩm tra mối quan hệ của Trịnh Hoàng Phúc, Lê Đại nhận định, nếu Phúc cố ý chạy trốn thì địa điểm ẩn náu tốt nhất của anh ta không ngoài thị trấn Long Xuyên, nơi cư trú của người vợ sắp cưới. Long Xuyên là tỉnh lỵ của tỉnh An Giang, tuy không lớn lắm, nhưng vì chưa biết lai lịch và địa chỉ cụ thể của cô gái, nên việc truy tìm đối tượng không phải là đơn giản. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nghề nghiệp, Lê Đại nhận biết phải đặt chân vào con đường mới biết lối đi gập ghềnh, khúc khuỷu như thế nào. Ngay buổi trưa hôm ấy, Lê Đại cùng một trinh sát phóng xe ô tô về miền Tây. Không khí miền đồng bằng thật dễ chịu. Những vườn cây xanh những cánh đồng vàng rực, khung cảnh no ấm thanh bình. Khoảng 2 giờ sau, họ đã có mặt tại bến phà An Hữu. Đang lúc ngồi chờ phà, Lê Đại chợt ra hiệu cho anh trinh sát cùng đi chú ý. Khi anh nhác trông thấy một thanh niên vừa từ bên kia sông đi qua bằng ghe máy, đợi anh ta đến gần, Lê Đại mở cửa xe, bước ra, chĩa súng khống chế. Gã thanh niên còn đang bàng hoàng thì Lê Đại đã ấn gã vào băng ghế sau chiếc xe và anh bước vào ngồi kế bên. Chiếc xe du lịch lập tức quay đầu trở về thành phố Hồ Chí Minh. Đợi gã thanh niên lấy lại bình tĩnh, Lê Đại hỏi, có việc gì mà anh phải sợ hãi như vậy? Gã thanh niên run giọng, tôi biết đã bị bắt. Lê Đại hỏi tiếp, anh gây tội gì? Gã thanh niên không đáp, mồ hôi dị trên trán. Tên thật của anh là gì? Lê Đại lại hỏi. Trịnh Hoàng Phúc. Gã thanh niên đáp, tại sao lúc viết giấy biên nhận cho tôi anh lại ký tên là Thái Tuấn? Gã thanh niên đáp ứng, đó là biệt danh của tôi. Lê Đại chất vấn, dùng thường xuyên hay là vào lúc nào? Gã thanh niên nói, dùng ở ngoài đời. Lê Đại vờ trái miệng ngáp rồi hỏi, anh có thuốc lá không, cho xin một điếu. Gã thanh niên nhanh tay móc gói Winston từ túi áo ra. Lê Đại vừa mồi thuốc vừa hỏi, anh dùng thuốc này bao lâu rồi? Khoảng 3 năm, kể từ ngày ra làm nghề giới thiệu mua bán xe. Chiếc xe du lịch mỗi lúc một tăng tốc độ, vượt từng cây số với vận tốc kinh hồn. Lê Đại hỏi, tại sao anh bỏ trốn? Gã thanh niên ngập ngừng, sau đó nói với giọng khẩn khoản, lúc đầu tôi bỏ trốn thật, nhưng qua một đêm suy tính, tôi quyết định trở về thành phố tìm cách ra đầu thú. Tôi nói thật tình. Lê Đại lặng thinh. Gã thanh niên tiếp, ngày hôm qua, sau khi nhận 200 ngàn của anh, tôi mới biết đã bị công an theo sau lưng. Tôi nhận biết điều này, một phần do kinh nghiệm, một phần do thấy anh quá đơn giản trong việc giao tiền và giấy xe. Trước một lưỡi dao, ai cầm cán vẫn thấy yên tâm hơn kẻ cầm lưỡi. Và chỉ có công an mới dám yên tâm như vậy. Lê Đại mỉm cười, khá lắm. Lúc đi anh sử dụng phương tiện gì? Gã thanh niên đáp, xe Dream, tôi đã gửi lại nhà vợ sắp cưới. Anh gặp cô ấy trong trường hợp nào? Cách đây 15 năm, gia đình tôi và gia đình cô ấy ở cùng xã. Sau khi bà má tôi chết vì một tai nạn giao thông, tôi bỏ lên thành phố, kiếm cách sinh sống. Thỉnh thoảng tôi về thăm cố hương và lần nào cũng ghé thăm gia đình cô ấy. Tôi lớn hơn cô ấy 6 tuổi. Gia đình cô ấy chuyển về thị xã Long Xuyên hơn 2 năm nay. Cô ấy đẹp không? Cũng được, nhưng tính tình dễ thương. Anh định chừng nào làm lễ cưới? Khoảng 1 tháng nữa. Anh không nghĩ là công an sẽ điều tra sự việc à? Tôi nghĩ là khó ra, nhưng tôi vẫn dè chừng. Anh biết tại sao anh bị phát hiện không? Tôi không hiểu được. Nhưng đến bây giờ, tôi mới thấy công an tài giỏi thật. Tôi định ra đầu thú bởi vì công an đã đến sau lưng, có chạy đâu cũng không thoát. Câu chuyện như làm rút ngắn thời gian. Chẳng bao lâu trước xe du lịch đã về đến thành phố. Sau một quãng đường xa, đợi các thanh niên ăn uống hồi phục sức lực, Lê Đại tiến hành ngay cuộc hỏi cung. Anh thích kể thong thả hay là muốn trả lời từng câu một? Gã thanh niên không đáp, gục đầu trên chiếc bàn gỗ, Lê Đại vẫn ngồi thong dong chờ đợi. Một hồi lâu, gã thanh niên ngẩng lên, chậm rãi nói. Lần đầu tiên khi đến vũ trường Đại Đế, tôi đã choáng ngợp trước nhan sắc của cô phụ nữ lan đài. Dục vọng thôi thúc tôi phải xâm chiếm thể xác cô gái ấy. Biết là điểm của mình nên lan đài luôn có thái độ kiêu kỳ ngạo mạn. Trong vài lần tiếp xúc, cô ta nói thẳng với tôi, cô thích khách nước ngoài chứ không thích khách trong nước. Tôi hỏi lý do, cô ta bảo khách trong nước làm gì có đô la và không sang trọng bằng người ngoại quốc. Qua thăm dò, tôi biết Lan Đài thường đi ngủ đêm với khách, đặc biệt là khách Đài Loan, Hồng Kông. Hôm ấy có lẽ là đến lần thứ 20, vũ trường vắng khách. Tôi mời Lan Đài đi chơi. Cô ta hỏi tôi có đô la không. Đã chuẩn bị sẵn, tôi lấy ngay tờ 100 đô tặng cho cô ta và bảo cô đòi bao nhiêu tôi cũng chấp nhận. Lan Đài ra giá 300 đô la, cố ý cho tôi chán nản bỏ ý định. Tôi đồng ý và thế là cô ta theo tôi đến khách sạn Nữ Hoàng. Sau một đêm bận lái khoảng 6 giờ sáng, Lan Đài thức giấc đòi ra về. Đáng lẽ sự việc đã không xảy ra, nhưng trong lúc sửa soạn, Lan Đài mở chiếc sách tay, lấy ra một xấp đô la, nói châm chọc. Anh là người trong nước đầu tiên được diễm phúc này. Anh thấy không, tôi đâu cần tiền, nhưng vì thương hại anh, nên tôi phải hạ mình như vậy. Máu trong người tôi sôi lên. Cô gái lại nói, một lần thôi nhé, đừng có nghĩ có cuộc gặp gỡ lần thứ hai. Dần nằm không được, tôi nhảy đến lôi cô gái vật xuống giường, cô ta thách thức. Anh muốn làm gì? Định ăn quỵt hả? Tôi điên tiết lên, kéo chiếc mền chắn ngay cổ cô gái và bóp mạnh. Cô gái vùng vẫy, nhưng vài phút sau, người mềm nhũn. Hại cô ta xong, tôi mở sách, lấy xấp đô la ra đếm, tổng cộng được 3.500 đô. Sau đó tôi tháo chiếc dây chuyền cô ta đeo trên cổ để làm kỷ niệm. Anh lấy tiền của cô ta để làm gì? Lê Đại hỏi. Gã thanh niên đáp, tôi không cướp của, nhưng muốn lấy lại số tiền mà tôi đã phung phí cho cuộc chơi tốn quá nhiều công sức tiền bạc, nhưng lại bị khinh miệt này. Còn sợi dây chuyền? Gã thanh niên mở nút áo ngực, tháo sợi dây chuyền vàng có chiếc chìa khóa đặt lên bàn. Còn tấm giấy chứng minh thư bỏ lại khách sạn. Cách đây khoảng 10 năm, tôi lượm nó trên đường lúc đem đi đá gà. Từ đó tôi mang nó theo trong người để sử dụng trong những lúc cần thiết. Như thế là quá đủ dữ liệu để kết luận thủ phạm của vụ án. Vốn tính cẩn thận, ngày hôm sau, Lê Đại mang những tấm mảnh chân dung mới chụp của thủ phạm đến khách sạn Nữ Hoàng cho cô tiếp viên Bích Phượng nhận diện. Vừa nhìn thấy người trong ảnh, cô tiếp viên đã thốt lên, "Vâng, chính hắn vào cái đêm hôm ấy." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết chuyện vụ án 8.000 chọn 1 của tác giả Trần Tử Văn. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.